Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, cuối cùng Đạt Thái Nhạc. Cấp tốc đem trong tay bánh nướng ăn xong, Trương Nguyên uống tách trà lớn, đứng dậy tính tiền, rời đi nơi này, phía trước chính là một chỗ thành lớn. Hắn trước tiên có thể liên hệ Long Môn, đem bàn tay màu đen sự tình báo cáo đi lên. Sau đó mình lại cử động trước người hướng Thái Nhạc. Hoa hoa, màu đen quạ đen từ trên nhánh cây bay lên, hướng về Trương Nguyên đuổi tới. Sau nửa canh giờ, Trương Nguyên vào thành, rất nhanh liền tìm đến Thiên Hán Đường điểm liên lạc, đưa ra lệnh bài về sau. Trưởng quỹ đem hắn dẫn đến hậu đường. Trương Nguyên mang tới giấy bút, dụng tâm suy nghĩ ngôn ngữ, đem có thể tiết kiệm sự tình hết thảy bớt đi. Chỉ nói trong lúc vô tình bị một con bàn tay màu đen xông vào thể nội, lại đem bàn tay màu đen hình dung một lần, liền để bút xuống, đem tờ giấy cuốn lên, giao cho trưởng quỹ. Trương thiếu hiệp, tin tức nhiều nhất 2 ngày có thể trở về, ngươi cần chờ đợi sao? Trưởng quỹ mà hỏi. Trương Nguyên nghĩ nghĩ, mở miệng nói, không cần, ta lập tức có sự tình khác, qua một đoạn thời gian ta sẽ đích thân về Long Môn đi tìm thủ lĩnh. Được, trưởng quỹ gật đầu. Trương Nguyên ra Thiên Hán Đường, trong thành chuyên môn mua một bộ địa đồ cùng một chút liên quan tới Thái Nhạc cổ tịch, phân biệt tốt phương hướng về sau, trực tiếp chạy ra ngoài. Màu đen quạ đen từ đầu đến cuối sau lưng hắn, hoa hoa không dứt. Thái Nhạc chính là Trung Nguyên đệ nhất sơn, khí thế bằng bạc hùng hồn, liên miên mấy ngàn dặm. Từ trước đến nay có ngũ nhạc chi tôn, ngũ nhạc đứng đầu xưng hào. Liên quan tới Thái Nhạc, mặc kệ là kiếp trước, vẫn là đương thời, đều có quá nhiều truyền thuyết. Tại cái này thế giới, Thái Nhạc lại được xưng là thần sơn. Trương Nguyên mua mấy quyển ghi chép Thái Nhạc trong cổ tịch, có rất nhiều liên quan tới Thái Nhạc xuất thần thuyết pháp. Mỗi một loại thuyết pháp đều huyền chi lại huyền, làm cho người suy tư. Bất quá mặc kệ những thuyết pháp này đến cùng là thật là giả, Thái Nhạc không thể nghi ngờ đều là trong mắt thế nhân thần bí nhất một nơi. Trời dần tối, trời chiều biến thành màu máu, rơi xuống tại liên miên dưới ngọn núi, nửa bầu trời đều biến thành đỏ thắm. Vì cái này liên miên sơn phong tăng thêm càng nhiều địa thần bí, quang mang tiêu tán rất nhanh. Một canh giờ sau, huyết sắc triệt để chui vào hắc ám, vô biên đen nhánh bao phủ đại địa. Liên miên sơn phong phía trên, ngay cả một tia tinh quang đều không nhìn thấy, giống như là một cái vô hình hắc ám miệng lớn, một ngụm nuốt sống hết thảy. Toàn bộ Thái Nhạc chung quanh trong lúc vô hình nhiều hơn một tia khó tả kiềm chế khí tức. Trong bóng tối Thái Nhạc lại cũng không yên tĩnh, nơi xa không ít bóng người lắc lư, tại từng cái đường núi ở giữa ẩn hiện, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Những bóng người này, mỗi một cái đều hô hấp tĩnh mịch, khí tức khó lường, hành tẩu thời điểm ngay cả một tia phong thanh đều không có. Hiển nhiên đều là khó được cao thủ. Thái Nhạc chủ phong chỗ giữa sườn núi, một mảnh mênh mông phế tích, không biết sụp đổ bao nhiêu công trình kiến trúc, huyết tinh tràn ngập, tựa hồ nói thảm đạm. Phế tích bên trong phái Thái Sơn sớm đã toàn bộ rời đi. Một tòa to lớn sơn phong giống như là cổ lão trông đỡ thiên thần chủ, đặt ở nơi này, toàn bộ phái Thái Sơn đều bị phá hủy thành một mảnh. Giờ phút này không ít người áo đen xuất hiện ở mảnh này phế tích bên trong, đang tìm kiếm kiếm kiếm. Thời gian như nước, những người áo đen này tới tới đi đi, một buổi tối thời gian, không ngừng có người chạy đến, lại không ngừng có người rời đi. Tựa hồ không có phát đương nhiệm gì đồ vật, lại tựa hồ phát hiện cái gì khó lường đồ vật. Không ít người rời đi thời điểm, trong miệng thì thầm không rõ lời nói. Cái gì động thiên bảo địa, quả thực cầu thí, ngay cả cái quỷ ảnh cũng nhìn không thấy. Bang chủ còn để chúng ta như vậy huy động nhân lực. Phùng Tam trong miệng bất mãn thầm mắng, làm đại giang bang ngoại môn một cái tiểu chấp sự. Tại Giang Đông khu vực, tay hắn ngọn nguồn cũng là đại lớn nhỏ tiểu chấp trưởng mấy cái sòng bạc cùng thanh lâu. Trong mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, sinh hoạt hài lòng, được không thống khoái, kết quả bang chủ vì một kiện hư vô mờ mịt sự tình. Liền đem hắn từ Ôn Nhu Hương bắt tới, để hắn theo trong bang một chút cốt cán. Trưởng lão không muốn vạn dặm đuổi tới Thái Nhạc, cái này cùng nhau đi tới. Phong trần mệt mỏi, hầu hạ trưởng lão không nói, đến Thái Nhạc dưới chân, mấy vị trưởng lão còn đem hắn đuổi ra, để hắn đến tìm kiếm tình huống. Hơn nửa đêm, đêm lạnh gió rét, có gì có thể dò xét, tìm một vòng, ngay cả cái lông chim đều không tìm được. Móa nó, cái gì cẩu thí địa phương? Phùng Tam càng nghĩ tâm lý càng khó chịu. Một cước đá bay một khối đá vụn, dựa vào cái gì không để cho người khác ra tìm hiểu tình huống. Vẻn vẹn để hắn ra, còn không phải nhìn hắn dễ khi dễ. Thực lực nhỏ yếu, địa vị hèn mọn, một ngày kia nếu như đắc thế, nhất định phải hào hào cả nguyên một mấy cái kia lão bang đồ ăn. Phùng Tam một đường hướng về dưới núi vội vàng chạy đi. Gió mát xiêu xiêu, bóng đêm u ám, đường núi gập ghềnh giống như là xoay quanh cự mãng. Quỷ dị không nói lên lời. Hắn có một loại cảm giác, thật giống như hai chân của mình không bị khống chế đồng dạng. Tại hướng về dưới núi tự động chạy đi, hắn vừa mới bắt đầu còn không có làm sao để ý. Tưởng rằng xuống núi dễ dàng nguyên nhân, bất quá liên tiếp đã chạy ra một canh giờ sau, hắn rốt cục phát hiện không đúng. Lấy tốc độ của hắn, hành tẩu như gió, liên tiếp đã chạy ra hơn một canh giờ, đã sớm nên xuống núi mới là, làm sao còn tại trên đường núi. Hắn cấp tốc dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu phương một mảnh trống rỗng. Không biết cái gì thời điểm lên một tầng nồng vụ, lúc trước nhìn thấy những cái kia giang hồ khách tất cả đều không thấy bóng dáng. Đường núi trống rỗng, chung quanh yên tĩnh vô cùng, tựa hồ chỉ còn lại có hắn một người đồng dạng. Một cỗ khó nói lên lời băng lãnh khí tức từ trong sơn đạo hướng về thân thể của hắn chậm rãi xâm nhập mà tới, hắn không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Móa nó, cái quỷ gì địa phương? Phùng Tam lần nữa mắng một câu, tiếp tục hướng về dưới núi phi nước đại. Lần này liên tiếp đã chạy ra hơn ba canh giờ, dù hắn nội công phi phàm, cũng có chút huyết khí kích động, nhưng hắn y nguyên không có chạy ra ngoài. Quay đầu nhìn lại, hậu phương nồng vụ lượn lờ, âm khí âm u, tựa hồ như cũ tại nguyên địa đồng dạng. Sắc mặt của hắn rốt cục thay đổi, ý thức đến không tầm thường. Cắn răng, Phùng Tam lại một lần nữa chạy xuống chân núi. Lại một lần đã chạy ra mấy canh giờ về sau, Phùng Tam sắc mặt trắng bệch, chảy ra mồ hôi lạnh. Quỷ đả tường, gặp được quỷ đả tường rồi. Hắn rất muốn ngừng xuống tới, nhưng cái này thời điểm kinh hãi phát hiện hai chân của mình thật không kiểm soát, tại tự động hướng về phía trước chạy tới. Tựa hồ có một tầng lực lượng vô hình tại đẩy thân thể của hắn. Hắn hãi nhiên nhìn lại, nơi bả vai chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái đen xì móng vuốt, tràn ngập khí tức hôi thối. Trước ngực càng là nhiều hơn mấy sợi rối bời tóc đồng dạng đồ vật. Phùng Tam rốt cục nhịn không được phát ra hoảng sợ kêu to. Sắc trời chuyển sáng, Trương Nguyên liên tiếp chạy hai ngày con đường, mới rốt cục tiếp cận đến Thái Nhạc khu vực. Từ xa nhìn lại, một mảnh hùng hồn dãy núi liên miên. Cái này xa so với kiếp trước còn mênh mông hơn nguy nga. Thật giống như là trùng thiên trụ lớn. Tại tòa này cự nhạc trước mặt, tựa hồ bất luận kẻ nào lực đều là yếu ớt cùng nhỏ bé. Không hổ là được xưng là thần sơn. Trương Nguyên thầm nghĩ, suy suy, trong đầu quyển trục bỗng nhiên lần nữa xuất hiện động tĩnh. Nhắm mắt nhìn lại, chỉ thấy quyển trục lóe ra một tầng hồng quang, rõ ràng là tân nhiệm vụ đến. Thái Nhạc dị biến, nhiều mặt thế lực tề tụ Thái Nhạc, Phong Vân giao hội, xung đột sắp nổi, Long Môn thành viên điều tra rõ cũng giải quyết nguyên nhân người. Ban thưởng 2.000 điểm ban thưởng giá trị, thành viên tự do xác nhận, không được ép buộc, Long Môn nhiệm vụ quả nhiên tới. Trương Nguyên tựa hồ sớm có đoán trước, động thiên bảo địa sự tình, không coi là chuyện nhỏ, Long Môn nếu là không có chút nào chú ý, đó mới là gặp quỷ. Trương Nguyên không chút do dự, trực tiếp điểm hạ xác nhận nhiệm vụ, 2.000 điểm ban thưởng giá trị không cần thì phí. Còn có lần trước Phong Khiếu Hàn còn kém mình 3.500 điểm ban thưởng giá trị đâu. Nhất định phải tìm thời gian muốn trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.